Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 844, chương 843, đến đây đi. Mưa rền gió dữ một dạng đến đây đi. Edward đi lên sân khấu. Đàn tấu hắn sáng tác kinh điển khúc Dương Cầm, Thu Chi Bi Ca. Đây là một đầu thực bi thương, đồng thời thực dễ dàng để cho người ta khiến cho cộng tình khúc Dương Cầm. Cái này đại học âm nhạc giáo tài mặt liền có đầu này, Thu Chi Bi Ca. Làm bi thương giai điệu cùng với ánh đèn chiếu rọi kim sắc đại sảnh thời điểm. Chỉnh cái đại sảnh tràn ngập một cỗ trầm thấp sắc thái. Brando yên lặng mà nghe đầu này, Thu Chi Bi Ca. Tuy rằng cũng tại tán thưởng đầu này, Thu Chi Bi Ca, kinh điển cùng Dương Cầm cảnh giới trí cao. Lĩnh ngộ, loại này lĩnh ngộ đủ để cho Brando cảm giác tán thưởng. Nhưng không biết vì cái gì, sâu trong nội tâm của hắn lại cũng không tìm được bất kỳ kích động cảm. Mặt khác âm nhạc gia cùng khán giả cũng cùng Brando biểu tình không sai biệt lắm. Mặc kệ đầu này, Thu Chi Bi Ca, đàn thật tốt. Nhiều ngon miệng, nhiều có cảnh giới, nhưng vẻ mặt của bọn họ cuối cùng đều khuyết thiếu điểm chờ mong cảm. Rốt cuộc, bọn họ đã nghe qua Thu Chi Bi Ca. Đã nghe qua nhiều lần, liền tính lúc này đây Edward cầm đầu này, Thu Chi Bi Ca. Gảy đến sánh vai Brando đến cao tiêu. Chuẩn, kia cũng gần như vậy. Ngươi nói, siêu việt Brando tiêu chuẩn. Thực khó, liền tính là Edward dạng này tồn tại, cũng vô pháp chân chính siêu việt Brando. Hơn nữa liền tính Edward chân chính siêu việt, cũng không nhất định có người có thể đánh giá đến ra tới. Rốt cuộc cảnh giới đến cao tầng thứ phía trên tồn tại. Trừ bỏ siêu việt người bản thân bên ngoài, những người khác đều không có tư cách đánh giá. Cho nên, bọn họ hưởng thụ Thu Chi Bi Ca, mang cho bọn hắn giai điệu hòa thuận vui vẻ chương. Nhưng là cũng chỉ có thể là hưởng thụ, thậm chí đều thiếu ít một chút vốn nên có kinh ngạc cảm thán. Phảng phất, bọn họ kinh ngạc cảm thán đều đã không tồn tại giống nhau. Từ từ, ta như thế nào, đột nhiên ở hưởng thụ điều kiện tiên quyết, lại nhiều rất nhiều vốn dĩ trận này điện phủ cấp diễn tấu hội không nên có. Chờ mong, vài người đột nhiên ý thức được một cái vấn đề như vậy. Theo sau, bọn họ phức tạp nhìn thoáng qua trong một góc, chính yên lặng nghe khúc Dương Cầm Lục Viễn, Edward kết thúc xong về sau, vỗ tay như cũ sấm dậy. Edward đi xuống tới về sau nhìn tất cả biểu tình, ở sâu trong nội tâm ít nhiều có một ít thất vọng. Hắn vô ý thức vừa liếc nhìn trong một góc đồng dạng chính ở vỗ tay Lục Viễn. Giờ khắc này, thế giới thập đại dương cầm ra chi nhất Edward lần đầu sinh ra một loại vô hình tuyệt vọng tâm tình. Loại tâm tình này ở phía trước là rất ít có. Hơn nữa, giống hắn như vậy thế giới đứng đầu tồn tại. Là không có khả năng tùy tiện tiện liền cảm nhận được áp lực. Nhưng, nó vẫn là xuất hiện tại Edward tâm bên trong. Edward lên đài chi trước cái kia loại dự cảm xấu trở thành sự thật. Lục Viễn xác thực cầm tất cả mọi người chờ mong điểm đều cấp kéo đầy. Kéo đầy về sau, chính mình lên đài lại làm thế nào? Khán giả cũng vô pháp nhắc lại cảm xúc. Rốt cuộc, Thu Chi Bi Ca. Lại kinh điển, tại âm nhạc giới lại như thế nào lợi hại cũng không phải một khúc mới tử. Mới vừa ra tới kinh điển có lẽ có kinh diễm, nhưng là hiện tại, không có, nên kinh diễm cũng sớm đã kinh diễm qua. Hiện tại cái gì cũng không có. Hơn nữa, hắn cùng Lục Viễn có thể như thế nào so? Lục Viễn muốn mang đến đồ vật tất cả đều là mới. Hơn nữa cuối cùng đều là thế giới kinh điển cấp bậc tồn tại. Như vậy một cái quái vật, hắn có thể không có áp lực. Trên thực tế, không đơn thuần là Edward là như vậy. Kennedy, Jester lên đài thời điểm cũng là như vậy. Hai người bọn họ vốn dĩ có một cái giới cầm phân đoạn. Thế giới đỉnh cấp hai cái dương cầm ra ở giữa va chạm. thật sự là một kiện phi thường chuyện khó lường. Khẳng định có thể sát ra không thể tưởng tượng hỏa hoa. Thậm chí còn có thể song song đột phá đến một cái khác trình tự. Này vốn dĩ là toàn bộ điện phủ cấp diễn tấu hội đỉnh phong tiết mục. Nhất hẳn là chịu người mong đợi phân đoạn. Nhưng là, hai người biểu diễn xong tiết mục về sau. Tuy rằng cũng tồn tại một cỗ kinh ngạc cảm thán. Tuy rằng vỗ tay thanh cũng vô cùng nhiệt liệt. Nhưng hai người luôn có một loại hoàn toàn không có đạt tới tưởng tượng bên trong loại trạng thái. Kia cảm giác, bọn họ diễn tấu thời điểm tuy rằng thực nào, nhưng là bọn họ hoàn toàn không cảm giác được đối phương này đột phá. Xuống đài thời điểm, bọn họ đồng dạng nhìn thoáng qua Lục Viễn vị trí, vô hình bên trong cảm thấy thất vọng cùng áp lực. Đúng vậy, tuy rằng bọn họ không muốn thừa nhận, nhưng dòng sông Danube xanh, lực ảnh hưởng thật sự là có chút đại. Đã có chút ảnh hưởng đến bọn họ biểu diễn cảm xúc. Lục tục, thế giới chín đại dương cầm ra diễn tấu xong hơn phân nửa. Vốn dĩ nhường Brando hơi có chút chờ mong đột phá phân đoạn hai cái dương cầm ra chung quy là bình. Tĩnh xong việc, Brando hơi có chút thất vọng. Hắn biết nguyên nhân rốt cuộc là ra tự nơi nào. Hắn cũng quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa Lục Viễn. Mặt khác dương cầm ra tựa hồ tại chính mình khi còn sống vô pháp siêu việt chính mình. Về sau chính mình cũng không biết bọn họ hay không có thể siêu việt. Nhưng là, Lục Viễn, có lẽ có thể, đàn tấu bên trên có lẽ không được. Nhưng là sáng tác bên trên, Lục Viễn hoàn toàn có thể. Tương lai khẳng định cũng có thật nhiều khá hơn nhiều không được khúc dương cầm ra đời. Thật tốt a, có thể sử dụng khúc dương cầm cái này bình phàm vô kỳ thế giới tăng thêm nhiều mới nhiều vẻ chẳng. Thái, Brando ánh mắt chi chung chứa đầy vô tận chờ mong cùng thỏa mãn. Một số thời khắc biết chân tướng cảm giác là thực tàn khốc. Không biết chân tướng ngược lại thực hào. Brando cũng không biết vào giờ phút này Lục Viễn cũng không có suy nghĩ chuyện sau này. Cũng không biết mình về sau hay không sẽ sang làm cái gì như bức khúc dương cầm. Hắn dù sao không có cuồng vọng đến lấy tài hoa của mình sánh vai đỉnh thế giới trình độ. Tài hoa thứ này, Lục Viễn biết mình hẳn là có một chút, nhưng là chân chính có bao nhiêu, Lục Viễn không biết. Sân khấu khúc dương cầm một khúc tiếp theo một khúc thay đổi. Vỗ tay cùng tán thưởng thanh âm không ngừng mà tại Lục Viễn chung quanh quanh quẩn. Loại cảm giác này đối Lục Viễn tới nói phi thường hào. Trước kia Lục Viễn cũng không cảm thấy loại này diễn tấu hội có cái gì dễ nghe. Nhưng là hiện tại Lục Viễn lại cảm thấy không giống nhau. Đây là một loại thính giác phía trên thịnh yến. Đoạn này thời gian ngốc tại Viên, Lục Viễn cảm giác mình nghệ thuật tế bào cùng thiên phú tựa hồ thật sự bị đã kích hoạt giống nhau. Cả người đều thoát thai hoán cốt. Hiện tại, hắn có thể tại một đoạn ca khúc chi chung phân biệt cái nào nhạc cũ. Cũng có thể tách ra một đoạn âm nhạc mặt bản nhạc. Thậm chí có thể nghe xong một lần âm nhạc về sau. Viết ra cái này âm nhạc 1/3 bản nhạc. Đương nhiên, cái này tuy rằng cùng Edward đám người phổ ra trọn vẹn phổ không giống nhau, nhưng cũng phi thường giỏi. Những thứ này đều là lột xác, làm thứ 9 cái dương cầm ra đàn xong thuộc về hắn khúc dương cầm về sau. Ánh đèn dần dần mờ đi, sân khấu lâm vào chuẩn bị ngắn ngủi thời gian ở giữa. Lục Viễn được sự giúp đỡ của Vương Vĩ Tuyết chỉnh sửa quần áo một chút. Đồng thời điều chỉnh tốt hoàn mỹ nhất tâm tình. Tại vạn chúng chú mục bên dưới, Lục Viễn đi hướng sân khấu. Hắn yên lặng mà từ trong túi móc ra một trương giấy. Nhìn thấy phía trên, ta muốn cố lên, hai chữ về sau. Lại cầm giấy bỏ vào trong túi. Hắn sinh ra một tia ý chí chiến đấu. Sau đó, đi bước một đi lên sân khấu đi bước một bắt đầu tự mình thôi miên. Ta có thể, ta hoàn toàn có thể, ta có thiên phú, ta có kinh người âm nhạc thiên phú, ta không thua bất luận kẻ nào. Chờ đến chân chính đi đến trên sân khấu, hơi hơi một bó ánh đèn chiếu tại trên mặt hắn thời điểm. Cả người hắn bắt đầu biến đến vô cùng bình tĩnh. Loại an tĩnh này trạng thái, tựa hồ so phía ước, dòng sông Danube xanh, còn tốt hơn một ít. Khống chế hết thảy, mệnh vận hòa âm, hắn tới. Trên thực tế, xác thực rất nhiều người đều đang mong đợi Lục Viễn lên đài. Bọn họ thực hy vọng nghe được đầu này, mệnh vận hòa âm, rốt cuộc là dạng gì? Rốt cuộc có thể mang cho bọn hắn như thế nào chấn động? Brando càng không cần phải nói. Thậm chí, làm Lục Viễn bước lên sân khấu thời điểm, Brando cũng cảm giác được hít thở không thông. Trên sân khấu từng màn toàn bộ nhường Brando trái tim kịch liệt kinh hoàng. Hắn thậm chí cảm giác mình nghe được Lục Viễn tiếng bước chân. Hơn nữa, hắn phát hiện Lục Viễn tiếng bước chân phảng phất vô cùng có quy luật. Tại trên sân khấu, mỗi một bước đều là tiết tấu. Tầm mắt đặt tới, tựa hồ không sai chút nào. Brando thở một hơi thật dài. Loại cảm giác này nhường hắn phảng phất trở lại 5 tuổi bên kia. Khi hắn lần đầu tiên nghe được khúc Dương Cầm thời điểm kích động cảm giác. Cỡ nào xa xăm hồi ước a. Không suy nghĩ đến bây giờ còn có thể lần thứ hai thể nghiệm được đến. Ánh đèn hoàn toàn lượng lên. Từng gương mặt quen thuộc một chương chương mang theo tín nhiệm biểu tình. Lục Viễn lần thứ hai đi lên đài cao. Nhẹ nhàng mà sờ sờ gậy chỉ huy. Gậy chỉ huy còn có điểm độ ấm. Mệnh vận hòa âm, trên thực tế tại dòng sông Danube xanh, ra tới về sau. Liền không có lại tập luyện qua một lần. Phía trước tập luyện trên thực tế đều là thất bại. Cái này vốn nên là một kiện phi thường chuyện hỏng bét. Nhưng là Lục Viễn không để bụng. Làm chín cái dương cầm ra trạng thái ít nhiều có chút không đúng thời điểm. Lục Viễn trạng thái lại quả thực hảo đến dọa người. Đã từng tự ti đã đổi thành tự tin. Ta tin tưởng các ngươi. Các ngươi cũng thỉnh tin tưởng ta. Đi lên đài cao về sau. Lục Viễn đột nhiên nhìn chằm chằm bên dưới sân khấu mọi người. Toàn bộ hội trường chỉ có Lục Viễn loại an tĩnh này. Nhưng lại tràn ngập vô hình xuyên thấu lực thanh âm. Loại âm thanh này phi thường cảm nhiễm người. Sau đó, vỗ tay vang lên. Ta muốn bóp ở vận mệnh yết hầu. Hắn đem vô pháp khiến cho ta hoàn toàn khuất phục. Vỗ tay kết thúc về sau. Lục Viễn lại tại trên sân khấu nói ra những lời này. Sau khi nói xong, hắn lại ngẩng đầu nhìn xem kim sắc phía trên đại sảnh. Lúc này đây, không có vỗ tay, bởi vì là tất cả mọi người trái tim co rút lại. Bọn họ phát hiện Lục Viễn trong thanh âm mỗi một chữ. Tựa hồ đều cùng Lục Viễn bước chân giống nhau, mang theo kỳ quái giai điệu, mỗi một chữ xuyên thấu lực. Tựa hồ so câu nói mới vừa rồi kia càng cường, phảng phất đâm vào tất cả mọi người trong óc, vô tận phấn chấn cùng nhiệt huyết cảm giác, dần dần sinh ra. Lục Viễn biểu tình, ngôn ngữ, cùng với mỗi một cái động tác tựa hồ đều mang theo các loại ám chỉ. Nói xong mấy chữ này về sau, Lục Viễn sâu kín, từ từ đặt xuống nắm gậy chỉ huy tay phải, bình tĩnh, bình tĩnh. Sau đó, Lục Viễn mãnh liệt giơ lên. Đến đây đi, mệnh vận hòa âm, giống như mưa rền gió dữ giống nhau. Đến đây đi, thử thử xem, ta có thể hay không khống chế ở ngươi. Đương đương đương đương, đương đương đương đương tương đương, mệnh vận hòa âm, giai điệu thanh âm liền tại Lục Viễn như vậy. Nâng hạ đi về sau, đột nhiên thăng lên. Nghe được khúc nhạc dạo về sau, Brando đồng tử co rút lại, đầu tạc vỡ ra toàn thân hít thở không thông, thân thể dần dần có một cỗ cực là âm lãnh cảm giác. Hắn kinh hãi, phảng phất nghe được vận mệnh tại gõ cửa. Đúng vậy, đây là một loại rợn cả tóc gáy cảm giác áp bách. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện.